Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thiên tài tụ tập. Vương Lãng cái kia tranh chua thanh âm, Diệp Hàn lại làm sao có thể nghe không hiểu, có điều hắn cũng không có để ý cái kia Vương Lãng, mà là tiếp tục hướng về cửa đi đến. Theo Vương Lãng đạo thanh âm này truyền ra, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Hàn lúc, ánh mắt bất chi bất giác phát sinh một tia biến hóa. Bọn họ không có nghĩ đến cái này quê mùa cục mịch nam tử, lại là Mộ Dung gia đối với người. Hôm nay bát đại gia tộc thiên tài đệ tử mây tụ ở đây, lại đơn độc không thấy Mộ Dung gia người tới. Ngay tại mọi người chính chế giễu người nhà họ Mộ Dung liền cửa cũng không dám ra ngoài thời điểm, đã thấy đến người nhà họ Mộ Dung. Gặp Diệp Hàn liền đầu không trở về một cái. Vương Lãng nhất thời cảm giác mình trên mặt mất mặt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức xông lấy cửa vị kia quản sự nói ra. Tần quản sự, ngăn lại hắn. Người này rất có thể là ta Vương gia ngay tại truy nã người. Vương Lãng thanh âm lần nữa làm cho tất cả mọi người sững sờ. Không phải mới vừa nói Diệp Diễm là người nhà họ Mộ Dung sao? Giờ phút này vì sao còn nói cái này Diệp Diễm là Vương gia truy nã người? Vương gia làm sao có thể như thế trắng trợn truy nã người nhà họ Mộ Dung? Mọi người nhất thời hồ đồ. Diệp Hàn nhưng trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn không biết Vương Lãng là làm sao nhận ra hắn. Hắn chỉ biết là nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương gia đệ tử vậy mà sớm đi tới Vô Lượng Thành. Nói rõ Vương gia cao thủ cũng tại cái này Vô Lượng Thành. Diệp Hàn lập tức tăng tốc cước bộ. Bất quá cái kia quản sự nghe Vương Lãng lời nói, hiển nhiên sẽ không để cho Diệp Hàn rời đi như thế. Đứng lại, Tần quản sự hét lớn một tiếng. Diệp Hàn lại như là không có nghe thấy đồng dạng tiếp tục đi ra cửa. Dừng lại cho ta. Diệp Hàn cử động, không thể nghi ngờ chứng thực Vương Lãng lời nói. Cái kia Tần quản sự trong nháy mắt nâng lên một quyền liền hướng về Diệp Hàn phía sau lưng đập tới. Diệp Hàn đã sớm trong bóng tối tụ lực. Hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không rất khó lại đi ra Vô Lượng Thành. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đột nhiên ở giữa quay người. Đón Tần quản sự một quyền cũng tương tự vung ra một quyền. Bất quá một quyền này lại là tập hợp bên trong Diệp Hàn trên thân mấy loại lực lượng. Hai quyền đấm nhau, chỉ nghe bành một tiếng, một bóng người bay ngược mà ra. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy cái kia Tần quản sự nằm trên mặt đất, không biết sống chết, mà cái kia quê mùa cục mịch nam tử, dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Thật bá đạo một quyền, thật là nhanh tốc độ. Đám người lần nữa an tĩnh lại, bọn họ thậm chí đều đi tới xem xét Tần quản sự thương thế. Sau một lát, hai tên quản sự xuất hiện trong đại sảnh, thế mà bọn họ lời nói rung động thật sâu tại chỗ tất cả nhân tâm. Chết, nhanh đi điều lấy giám sát thủy tinh, bẩm báo Tư Mã đại nhân. Một gã chấp sự lập tức lấy đi thi thể, mà một người khác có chút an ủi trong đại sảnh khách nhân về sau, cũng rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh áp lực rốt cục bị một thanh âm đánh vỡ. Chỉ thấy cái kia anh tuấn nam tử lạnh lùng hỏi: Vương Lãng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người biết người này? Nghe đến cha hỏi, Vương Lãng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức cung kính đáp: Khụ khụ, Miện ca, ta biết người này. Ta từng tại Mộ Hải Thành luyện khí sư công hội phía trên gặp được người này. Người này tên là Diệp Diễm. Theo Vương Nhật Khuê bẩm báo, cái kia Diệp Diễm thực là Mộ Dung gia lặng lẽ phái đi Mộ Hải Thành, mục đích là theo luyện khí sư công hội học tập luyện khí. Đến mức vừa mới ta nói người này là ta Vương gia truy nã người. Thực, thực, chấm ngoặc kép, nói, Vương Miện thanh âm trầm thấp, để Vương Lãng khẽ run lên. Hắn mới nói tiếp, thực đồng thời không việc này. Ta sở dĩ nói như vậy, là muốn cho Tần quản sự xuất thủ giáo huấn một chút cái này Diệp Diễm. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Vương Lãng nói xong, mọi người lập tức dò dỉ ra xem thường thần sắc. Bọn họ tuy nhiên xem thường Mộ Dung gia, nhưng là Vương Lãng hành động không thể nghi ngờ càng khiến người ta xem thường. cái kia Tần quản sự cũng là chết oan uổng. Bất quá mọi người miệng phía trên không nói, nhưng trong lòng cực kỳ nặng nề. Nếu như nam tử kia thật sự là người nhà họ Mộ Dung, như vậy lần này Mộ Dung gia ngược lại là tìm một cái tốt trợ thủ. Nam tử kia cùng chính mình bọn người tuổi tác tương tự, tu vi cũng kém không nhiều, nhưng vừa ra tay liền giết chết một tên linh anh đại viên mãn. Tại ngồi trừ 7 người kia bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người có thể làm được. Theo luyện khí sư công hội học tập luyện khí. Hừ, Mộ Dung gia cũng coi là bệnh gấp nát chạy chữa. Luyện khí sư công hội cái kia một đám lão phế vật có thể dạy dỗ cái dạng gì người tới. Vương Miện, hiển nhiên không có giống như mọi người bị Diệp Hàn thực lực chấn kinh đến. Hắn ngược lại chú ý là Diệp Hàn luyện khí sư thân phận. Đúng vậy a, nhớ năm đó Miện ca 15 tuổi thời điểm liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Luyện khí mức độ ép thẳng tới luyện khí sư công hội ngũ trưởng lão. Hiện tại Miện ca đều có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Cái kia ngũ trưởng lão chỉ sợ còn chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Lãng nắm lấy cơ hội cực lực lấy lòng. Hắn lời nói để Vương Miện trước người ngồi đấy 6 người không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lắm miệng, Vương Miện trách cứ một tiếng. Trên mặt lại có không nói ra kiêu ngạo. Lần này, hắn nhất định tại bát đại gia tộc trên sân khấu nhất phi trùng thiên. Diệp Diễm, nói như vậy, cái kia Diệp Diễm cũng là Mộ Dung gia lần này tìm đến dự thi luyện khí sư. Nếu như cái kia Mộ Hải Thành luyện khí sư công hội đúng như Vương Huynh nói như vậy không chịu nổi. Cái này Diệp Diễm ngược lại cũng không đủ gây sợ. Vương Huynh, ta 7 người phân biệt đại biểu 7 đại gia tộc tại luyện khí cái này một hạng bên trên tiến hành. Đánh cược, chúng ta mấy cái tự biết luyện khí mức độ không bằng Vương Huynh. Nhưng chúng ta lại có một cái địch nhân chung, cũng là Mộ Dung gia. Chúng ta lần này đến đây, cũng là tiếp gia tộc lệnh. Hỏi Vương Huynh mượn một dạng đồ vật, có vật kia, Mộ Dung gia lần này thua định. Cái kia Diệp Diễm thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại luyện khí phía trên chiến thắng chúng ta. Vương Miện đối diện một cái, đồng dạng nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra, không có vấn đề, chúng ta 7 đại gia tộc lần này cùng chung mối thù. Mục đích cũng là để Mộ Dung gia liền một cái danh ngạch cũng lấy không được. Vật kia ta Vương gia phần lớn là, cho các ngươi mượn cũng là ta Vương gia gia chủ bàn giao qua sự tình. Vương Miện rất là hào phóng. Nói, Vương Miện lời nói nhất thời để trước mặt hắn 6 người thở phào. Tuy nhiên bọn họ sớm biết Vương Miện hội mượn, nhưng lại lo lắng Vương Miện coi đây là từ thuận tiện gõ lừa bọn họ một phen. Không nghĩ tới cái này Vương Miện tuy nhiên kiệt ngạo, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Vương Huynh đại khí, chúng ta khâm phục, như thế ta Mạnh Du liền đa tạ Vương Huynh. Cái này gọi Mạnh Du nam tử nói xong, hắn 5 người cũng đều ào ào ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Đã thấy Vương Miện khoát tay một cái nói, Mộ Dung gia suy bại nhiều năm như vậy, vẫn còn chiếm dụng đại lượng tư nguyên, sớm nên theo bát đại gia tộc bên trong xóa tên. Lần này ta Vương gia khẳng khái đại nghĩa, đem vật kia cho mượn đến, cũng là nghĩ nhờ vào đó hướng các ngươi 6 nhà biểu đạt thành ý. Hy vọng các ngươi sau khi trở về nhất định muốn nhiều hơn hướng các vị gia chủ truyền đạt ta Vương gia thành ý. Đúng thế, cần phải, Vương Huynh, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta cũng về sớm một chút a. Cái này đại bí cảnh cũng sắp mở ra. Ngoại giới cũng càng ngày càng loạn. Nghe nói lần này không chỉ ngươi tộc thúc Vương Định Khôn rất là kỳ lạ chết. 2 ngày trước truyền đến tin tức. Ta Mạnh gia tộc thúc Mạnh Thiên Dịch cùng Đan gia Đan Bách Sinh cũng đều không hiểu bị giết, cái xác không hồn. Không dối gạt Vương Huynh, ta tộc thúc Mạnh Thiên Dịch vốn là bị chỉ định tham gia đấu võ nhân tuyển, không nghĩ tới lại chết tại Phù Thiên Hạ Phường Thị, thật sự là kỳ quặc, lại còn có chuyện như thế. Vương Miện nhất quán tỉnh táo rốt cục bị đánh phá, hắn cau mày nói tiếp. Ta tộc thúc Vương Định Khôn làm sao không là bị chỉ định tham gia đấu võ nhân tuyển. Không nghĩ tới lại rất là kỳ lạ chết ở trong biển. Chỉ để lại hung thủ sử dụng mặt nạ. Ai, các vị về sớm a, ta cũng muốn trở về. Các vị yên tâm tâm, vật kia ta vương gia sẽ ở trận đấu trước đó đưa đến các vị trên tay. Tốt, cáo từ, a, Vân Hiểu Tĩnh đâu? Vương Miện đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, mới phát hiện hắn mang đến người bên trong thiếu một người. Đúng a, Vân Hiểu Tĩnh đâu? Nàng không phải mới vừa vẫn còn chứ? Vương Lãng lập tức bốn phía tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện Vân Hiểu Tĩnh bóng người. Hừ, khí vân các vị đại tiểu thư này tính khí ngược lại cũng không nhỏ. Đi thời điểm không ngớt lời bắt chuyện cũng không đánh. Loại tính cách này, đến vương gia chúng ta có hắn khóc thời điểm. Chúng ta đi thôi, mặc kệ nàng. Vương Miện khoát khoát tay, tỏ ý mọi người rời đi. Diệp Hàn rời đi Vọng Tiên Đài tửu lầu về sau, liền lập tức hướng về Vô Lượng Thành đông bắc lối ra đi đến. Bởi vì đông bắc phương hướng chính là thông hướng Mộ Dung gia tộc phương hướng. Vô Lượng Thành bên trong không có chính mình lệnh truy nã. Nguyên lai tưởng rằng đến nơi đây thì an toàn, không nghĩ tới lại gặp phải Vương Lãng. Diệp Hàn rời đi Vọng Tiên Đài về sau, liền cấp tốc chuyển vào đến trong đám người. Chỉ là hắn đi không bao xa, liền cảm giác một cỗ cường đại khí tức bao phủ phiến khu vực này. Cảm nhận được cỗ khí tức này, trên đường tất cả mọi người vô ý thức dừng lại, nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn lại. Hỏng bét, không nghĩ tới Vọng Tiên Đài cường giả nhanh như vậy thì chạy tới. Diệp Hàn nhìn lấy ào ào dừng lại đám người, biết cái này thời điểm hắn không thể lại tiếp tục trốn rời. Nếu không sẽ trong nháy mắt bị vị cường giả kia chú ý tới. Ngược lại cùng người nhóm bảo trì nhất trí, ngược lại sẽ an toàn một số. Bởi vì cho dù là cái kia người thần thức muốn từ trong đám người tìm ra bản thân, cũng cần một chút thời gian. Nhưng là mình lại không thể chờ chết ở đây. Một khi cường giả kia thần thức quét tới, tuyệt đối sẽ trước tiên nhận ra mình. Diệp Diễm, nhanh đeo nó lên. Ngay tại Diệp Hàn do dự muốn hay không trốn vào tháp chủ không gian lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ từ phía sau truyền đến, rơi vào hắn trong tai. Có người tại đối với mình truyền âm. Diệp Hàn vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện Vân Hiểu Tĩnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại chính mình sau lưng. Mà trên tay nàng thì đưa ra một cái mặt nạ. Đối với Vân Hiểu Tĩnh, Diệp Hàn vẫn rất có hảo cảm. Lúc trước Vương Lãng đối với mình có địch ý, chỉ có nàng chịu mở miệng nhắc nhở chính mình. Mà bây giờ nàng vậy mà lại ở thời điểm này đưa ra viện trợ chi thủ. Tâm lý có chút ấm áp. Chính mình cùng nàng đồng thời không quan hệ, nàng lại lần nữa trợ giúp chính mình. Diệp Hàn trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không nghi ngờ Vân Hiểu Tĩnh dụng tâm. Gặp Vân Hiểu Tĩnh một mặt thúc giục bộ dáng, Diệp Hàn lại lắc đầu nói ra. Người đến kia nhất định là linh thể cảnh cường giả. Mặt nạ căn bản là không có cách tránh né hắn thần thức. Ngươi đi mau, ta không muốn liên lụy ngươi. Thế mà dịu dàng Vân Hiểu Tĩnh lại đột nhiên nét mặt đầy vẻ giận dữ. Truyền âm nói, bảo ngươi đeo lên thì đeo lên. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Vân Hiểu Tĩnh gầm thét để Diệp Hàn sững sờ. Hắn biết lại không đeo lên, cho dù là không bị cường giả kia chú ý tới, cũng sẽ bị đám người chung quanh chú ý tới mình hai người tiểu động tác. Hắn lập tức quyết định từ bỏ trốn vào tháp chủ không gian. Lựa chọn tin tưởng Vân Hiểu Tĩnh một lần. Diệp Hàn lặng yên không một tiếng động tiếp nhận mặt nạ cúi đầu cấp tốc đeo lên. Chỉ là tại đeo lên mặt nạ một khắc này, hắn nội tâm nhất thời nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tấm mặt nạ này tuyệt không đơn giản. Có lẽ còn thật có thể tránh thoát linh thể cảnh cường giả thần thức. Bất quá giờ này khắc này, hắn nội tâm càng thêm cảm kích Vân Hiểu Tĩnh. Cái mặt nạ này tuyệt đối là cái chí bảo. Vân Hiểu Tĩnh lại không chút do dự lấy ra trợ giúp chính mình. Nếu như lần này mình có thể tránh thoát một kiếp, lại muốn thiếu Vân Hiểu Tĩnh một cái vô cùng lớn nhân tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.